Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic X, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 71. Maria đã cảm thấy một đau đớn sắc nhọn do cái chết của Giuse. Chúa Giêsu nói: với tất cả các phụ nữ bị đau đớn hành hạ, cha dạy nói gương Maria trong sự quá buồn bằng cách kết hợp với Giêsu. Những kẻ nói Maria không chịu sự đau đớn trong lòng là họ sai lầm. Hãy biết rằng mẹ cha đã chịu đau khổ một cách thánh thiện, bởi vì nơi mẹ tất cả đều là thánh. Nhưng một cách sâu xa, những người nghĩ rằng tình yêu của Maria đối với người chồng của mẹ rất lạnh nhạt, vì ở giữa họ chỉ có sự kết hợp của tâm hồn thôi, thì họ cũng lầm lạc tương tự. Maria yêu Giuse nồng nàn. Mẹ đã cống hiến cho ông 30 năm của một cuộc đời trung thành. Đối với mẹ, Giuse là người cha, người chồng, người anh, người bạn, người bảo vệ. Bao giờ mẹ cảm thấy đơn độc, giống như cành nho bị cắt ra khỏi thân cây mà nó đã chung phần sự sống. Nhà mẹ giống như bị sét đánh. Bây giờ mẹ bị chia lìa. Trước đây là sự hợp nhất, mà mỗi phần tử trong gia đình, người nọ tựa vào người kia. Bây giờ căn nhà bị thiếu bức tường chính. Cú đầu tiên đập xuống gia đình báo tin sự chia lìa rất gần của mẹ với Giêsu yêu dấu của mẹ. Ý Thiên Chúa đã muốn mẹ là vợ, là mẹ, bây giờ lại muốn mẹ quá bùa và xa lìa con yêu của mẹ giữa nước mắt. Maria chỉ nói tiếng vâng cao cả của người: lạy Chúa, vâng, xin làm cho con như lời Chúa. Và vào giờ này, để có sức mạnh, mẹ tỳ sát vào cha. Mẹ luôn luôn tựa vào Thiên Chúa trong những giờ nghiêm trọng của cuộc đời mẹ. Ở đền thờ được gọi kết hôn, ở Nazareth trong nước mắt của sự quá buồn, cũng tại Nazareth trong cực hình phải chia lìa với con mẹ, trên Cam-bê trong sự hành hạ của cảnh cha chết. Hãy nhận lấy bài học này: hỡi các con là những kẻ khóc lóc, các kẻ đang chết, các kẻ đang sống để chết, hãy cố gắng để xứng đáng những lời mà cha đã nói với Giuse: chúng sẽ là bình an cho các con trong giờ hấp hối. Hỡi các con là những kẻ sắp chết, hãy giữ lấy bài học này để đáng được Giêsu ở bên các con, để củng cố cho các con. Và cả đêm, nếu chúng con không xứng đáng, cũng hãy cứ dám gọi cha đến bên các con. Cha sẽ đến với đôi tay đầy ơn phúc và sự khích lệ, với trái tim đầy tràn tha thứ và tình yêu, trên môi đầy những lời xá giải ủi an. Sự chết sẽ mất hết vị cay đắng của nó khi nó chụp lấy các con ở trong tay cha. Hãy tin đi, cha không thể hủy bỏ cái chết, nhưng cha làm cho nó thành êm dịu đối với những kẻ chết trong sự tính phạt nơi cha. Đấng Kitô đã nói cho tất cả các con trên thánh giá: lạy cha, con phó linh hồn con ở trong tay cha. Trong cơn hấp hối của người, người đã nói như vậy. Khi người nghĩ tới cơn hấp hối của các con, sự sợ hãi của các con, những lầm lạc của các con, những e dè của các con, tới sự ước ao được tha thứ của các con, người đã nói vậy với con tim tan nát trước khi ngọn gió xuyên thấu với sự tan nát siêu nhiên nặng hơn là thể chất, để cơn hấp hối của những kẻ chết trong khi nghĩ đến được Chúa làm cho nên êm dịu và linh hồn được tiến từ cái chết tới sự sống, từ đau đớn tới niềm vui. Gioan nhỏ, đó là bài học hôm nay. Hãy tốt và đừng sợ. Sự bình an của cha không ngừng chảy vào trong con qua những liên lạc với cha và qua sự suy ngẫm. Hãy đến, hãy đặt con vào vị trí của Giuse, để có ngực Giêsu làm cười và có Maria làm y tá. Hãy nghỉ ngơi ở giữa chúng ta như một trẻ thơ ở trong nỗi. Chương 72. Kết luận về đời sống ẩn dật. Mẹ Maria nói: trước khi con giao nộp các tập vở này, mẹ để vào đó phúc lành của mẹ. Bây giờ nếu các con muốn đặt vào đó một chút kiên nhẫn, các con có thể có toàn bộ đầy đủ về đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu con mẹ. Từ việc truyền tin cho tới lúc người ra khỏi Nazareth để rao giảng tin mừng, các con sẽ có không phải chỉ là những cuộc tiếp xúc, mà cả những bức họa về các sự kiện đi kèm đời sống gia đình của Chúa Giêsu. Các năm đầu tiên về thời thơ ấu, tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên của con mẹ, tất cả đều giới hạn vào các giai đoạn vắn tắt trong khuôn khổ về đời sống của người như sách Tin Mừng miêu tả. Ở đó là vị thầy, ở đây là con người, vị Thiên Chúa tự hạ vì tình yêu loài người. Nhưng người cũng thi hành ở đó những phép lạ trong sự thấp bé của một đời sống bình thường. Người làm những phép lạ ở trong mẹ vì mẹ cảm thấy linh hồn mẹ được mang tới sự trọn lành nhờ tiếp xúc với người con đang thành hình ở trong mẹ. Người thi hành các phép lạ trong nhà Zakaria bằng cách thánh hóa Gioan tẩy giả, bằng cách làm cho dễ dàng việc sinh con của Elizabeth, bằng cách ban lại lời nói và ban đức tin cho Zakaria. Người thi hành các phép lạ nơi Giuse bằng cách mở mắt tâm hồn cho ông thấy ánh sáng của một sự thật quá cao mà ông không thể hiểu với những phương tiện riêng, dù ông là người công chính. Người được hưởng cơn mưa các ơn lành của Thiên Chúa nhiều nhất sau mẹ là Thánh Giuse. Hãy quan sát ông đã qua những con đường nào trong thứ tự thiêng liêng kể từ lúc ông tới nhà mẹ tới lúc trốn sang Ai Cập. Lúc đầu đó chỉ là một người công chính đơn giản vào thời của ông. Rồi qua các giai đoạn kế tiếp, ông đã trở nên người công chính của kỷ nguyên Kitô giáo. Ông đã chiếm hữu đức tin vào Đấng Kitô và ông phó thác cách an bình vào đức tin này. Các con hãy nghĩ tới câu nói vào lúc bắt đầu cuộc hành trình từ Nazareth tới Bethlehem: chúng ta sẽ làm sao? Con người tiết lộ ra ở đó tất cả với những sợ sệt của loài người. Rồi ông tiến tới sự trông cậy. Trong hang đá, trước khi Giêsu sinh ra, ông nói: ngày mai sẽ khá hơn. Giêsu tới đã ban cho ông sự can đảm với sự trông cậy này là một trong những ơn đẹp nhất của Thiên Chúa. Khi ông được thánh hóa do sự tiếp xúc với Chúa Giêsu, ông tiến từ sự trông cậy tới sự gan dạ. ông luôn luôn để mình theo sự hướng dẫn của mẹ, vì sự tôn kính mà ông ôm ấp đối với mẹ. Bây giờ chính ông điều khiển mọi việc về vật chất và theo một trật tự cao hơn. Chính ông, với tư cách là trưởng gia đình, đã quyết định khi sự việc xảy ra. Không phải chỉ có vậy, mà vào giờ phút căng thẳng của việc đi trốn, sau bao nhiêu tháng trời kết hợp với con Thiên Chúa, ông đã được bảo toàn sự thánh thiện. Chính ông đã khích lệ mẹ trong sự đau khổ và đã nói với mẹ, cho dù chúng ta không còn gì nữa, chúng ta cũng vẫn có tất cả vì chúng ta có người. Giê-xu của mẹ đã làm các phép lạ về ơn của người nơi các mục đồng. Thiên thần đến với người mục đồng mà cuộc gặp gỡ thoáng qua với mẹ đã chuẩn bị cho ông ân sủng, mang ông tới cho ân sủng, để ân sủng cứu ông cho sự sống đời đời. Người thi hành phép lạ tại các nơi người đi qua, dù lưu đày hay trở về quê hương bé nhỏ Nazareth, vì người ở đâu thì sự thánh thiện của người lan tỏa ra ở đó, giống như vết dầu trên vải và như không khí được thơm bởi các bông hoa. Ai lại gần người và đụng vào người, chỉ cần họ không phải là ma quỷ, là họ sẽ rời khỏi người với sự ước ao lo lắng trở thành thánh. Ở đâu có sự lo lắng này thì ở đó có một cái rễ của đời sống vĩnh cửu. Bởi vì kẻ muốn là người tốt sẽ trở nên tốt, và lòng tốt gia tăng tốc độ đi vào nước của Thiên Chúa. Bây giờ với những chi tiết soi sáng cho các giai đoạn khác nhau, các con đã có những hình ảnh về nhân tính thánh thiện của con mẹ. Từ rạng đông tới hoàng hôn của đời Ngài, các con có thể đặt tất cả thành bức họa đầy đủ, nếu vị giám đốc của con thấy là ích lợi để làm. Chúng ta đã có thể cho các con tất cả cùng một lúc, nhưng đấng quan phòng đã xét rằng rất hữu ích để tiến hành như chúng ta đã làm. Hỡi linh hồn yêu thương của mẹ, về sự lợi ích của con, mỗi điều trong những thứ đã được bày tỏ cho con đã cho con phương dược chữa các vết thương mà con đã phải nhận. Chúng ta cũng đã cho con trước để con không bị bất ngờ. Trong lúc mưa đá, người ta nói rằng không gì có thể che chở cho chúng ta được. Nhưng không phải như vậy. Bão tố làm trồi lên cái nhân tính ngủ mê dưới làn nước thiêng liêng. Nó cũng làm trồi lên mặt những hạt giống của một giáo lý thiêng liêng đã rơi vào lòng các con, và nó chỉ chờ giờ giông tố này để lại trồi lên và nói với các con: chúng tôi cũng đang ở đây, hãy nghĩ đến chúng tôi. Hơn nữa, hỡi linh hồn thân yêu của mẹ, về cái thứ tự nối tiếp của các thị kiến cũng có lý do của sự nhân hậu, đồng thời với sự quan phòng. Trong thời gian nặng nề này, làm sao con có thể nhìn một thị kiến và nghe một số tường thuật? Con sẽ bị thương tích về nó, tới nỗi con không thể làm tròn sứ mệnh của con là sứ ngôn viên. Chúng ta đã cho con những tiếp xúc này vào lúc đầu để tránh cho con bị vỡ tim, và chúng ta đã làm vậy vì lòng tốt. Chúng ta đã tránh cho con những thị kiến và những tiếp xúc không thích ứng với sự đau đớn của con hay có thể làm gia tăng nó. Maria, chúng ta không độc ác, chúng ta luôn luôn hành động cách nào để có thể khích lệ các con và không làm cho các con hoảng hốt hay làm gia tăng sự đau khổ của các con. Chỉ cần là các con phó thác cho chúng ta, chỉ cần các con nói cùng với Giuse: nếu tôi còn Giêsu là tôi còn tất cả, là cùng với mọi ơn trời chúng ta đến để làm cho tâm hồn các con nên vững chắc. Mẹ không hứa với các con các ơn phúc và sự an ủi thuộc về loài người. Mẹ hứa với các con những an ủi giống như Giuse đã được, những an ủi thiêng liêng. Mong mọi người biết điều đó. Các quà tặng của các nhà đạo sĩ với các kẻ trục lợi, bán đồ xiết cổ những người tị nạn nghèo, nó biến đi lẹ như chớp trong việc tạo một mái nhà, những vật dụng tối thiểu cần thiết cho đời sống và lương thực tối cần. Chúng ta chỉ có cái nguồn này trong khi chờ đợi kiếm việc làm. Cộng đồng các người Hy Bá luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cộng đồng mà chúng ta tìm thấy ở bên Ai Cập chỉ toàn là dân tị nạn bị bách hại. Vậy họ cũng nghèo như chúng ta, là những người đến gia nhập thêm vào. Một phần của món tiền chúng ta muốn giữ lại cho Chúa Giêsu, cho Giêsu trưởng thành của chúng ta, mà chúng ta đã cố giữ cho khỏi tiêu vào phí tổn lập nghiệp ở bên Ai Cập phải được tiên liệu để hồi hương, và nó chỉ hơi tạm đủ để sửa chữa căn nhà và xưởng mộc ở Nazareth lúc chúng ta trở về. Thời gian thay đổi, nhưng lòng tham của con người luôn luôn giống nhau, và họ lợi dụng lúc khốn cùng của người khác để khai thác một cách bất xứng. Không, việc có Chúa Giêsu không tạo ra cho chúng ta những của cải vật chất. Nhiều người trong các con đòi hỏi những của cải này khi họ vừa hơi kết hợp với Chúa Giêsu. Họ quên rằng người đã nói, hãy tìm những của cải thiêng liêng, mọi thứ khác sẽ đến sau. Thiên Chúa cũng cung cấp lương thực cho con người, cũng như cho con chim, vì người biết các con cần lương thực, vì linh hồn các con cần sự nâng đỡ của thân xác là cái chất. Nhưng trước hết hãy xin người các ân sủng của người, trước hết hãy xin người các nhu cầu cho linh hồn các con, những thứ khác sẽ được ban thêm cho các con. Nói theo kiểu loài người thì Giuse khi kết hợp với Giêsu đã nhận được những rắc rối, mệt nhọc, bách hại, đói khát, không có gì khác. Nhưng vì ông liên kết với một mình Giêsu thôi nên tất cả đã biến thành an bình thiêng liêng, niềm vui thiêng liêng. Mẹ muốn dẫn các con tới điểm mà phu quân của mẹ đã ở khi ông nói, cho dù chúng ta không còn gì, chúng ta vẫn có tất cả, vì chúng ta có Giêsu. Mẹ biết con tim bị vỡ ra, mẹ biết linh hồn bị chìm vào tăm tối, mẹ biết cuộc đời hao mòn. Nhưng Maria, con có thuộc về Giêsu không? Con có muốn thuộc về người không? Tới điểm muốn chết như người chết không? Con nhỏ rất yêu dấu của mẹ, hãy khóc, nhưng hãy luôn luôn can đảm và kiên trì. Sự tử đạo không ở trong hình thức của sự hành hạ, nhưng ở trong sự chung thủy mà vị tử đạo chịu. Sự tử đạo có thể đến do một khí giới, nhưng cũng có thể do sự đau đớn tinh thần, nếu mục đích người ta nhắm tới chỉ là một. Con chịu đựng vì tình yêu con mẹ, đấng ban cho con sự bền bỉ. Điều con làm cho các anh em con là làm cho tình yêu Đức Kitô, đấng muốn phần rỗi cho họ. Đó là sự tử đạo của con. Hãy trung thành với nó, hãy bằng lòng để không tự ý làm tất cả. Chỉ cần vì sự kìm kẹp quá mạnh làm cho con không còn tìm được sức mạnh để xử sự và trấn áp tính tự nhiên của con và ngừng nước mắt. Chỉ cần con để cho sự đau đớn hành hạ con mà không phản loạn. Chỉ cần con nói với Giêsu xin giúp con, điều con không thể làm được thì người sẽ làm trong con. Hãy ở lại trong người, đừng tìm cách ra khỏi đó. Cho dù sự đau khổ lớn lao tới nỗi nó ngăn cản con không còn biết mình ở đâu, thì con vẫn luôn luôn ở trong Giêsu. Mẹ chúc lành cho con. Hãy nói cùng với mẹ: vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chớ gì đó luôn luôn là tiếng kêu của con, cho tới lúc con sẽ nói như vậy ở trên trời. Nguyện ơn của Chúa luôn luôn ở với con. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Thank you. nắng con, nhưng con đôi lúc vô tình dừng dừng lòng còn ăn năn trở về tình mẹ bao dung. Xin cho con theo mẫu gương mẹ yêu, xin cho con khiêm nhường vâng ý Chúa. Chốn dương gian bao khó nguy ngập tràn, giữa ba đào xin dẫn con bình an. Bao la tình mẹ bao la, thương con tình quá hài hà, vô biên lòng mẹ vô biên, ân cần chăm sóc con hoài. Bao năm mẹ đỡ nắng con, nhưng con đôi lúc vô tình dừng dừng lòng còn ăn năn trở về tình mẹ bao dung. Xin cho con luôn vững tâm cậy tin, xin cho con trung thành theo bước Chúa, sống tin yêu trong cánh tay mẹ hiền. Giữa gian trần con bước đi bình yên. Luôn vững tâm cậy tin, xin cho con